bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 992, ta muốn mua da của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trò chơi dẫn chương trình Bilka đã liên thắng 99 chàng lại thắng 1 chàng, hắn liền có thể đánh vỡ 100 fan thắng lợi ha ha, mọi người chờ lấy, ta muốn bắt lại một huyết. Bilka lòng tin tràn đầy, lần này hắn dùng chính là Marco Polo, đối diện Diệp Thần dùng thì là Lỗ Ban. Mà Điền Hiểu Hiểu thì là dùng dao muội cho Diệp Thần đánh phụ trợ. Rất nhanh, hai người liền tại hạ đường gặp gỡ. Marco Polo có một bộ cầm một huyết kỹ xảo. Bộ này kỹ xảo chỉ cần sử dụng đi ra, đối thủ không phải đặc biệt mạnh, đều sẽ cầm xuống một huyết. Bất quá lần này, hắn tính sai. Hắn liên tiếp công kích về sau, Diệp Thần Lỗ Ban vậy mà không có rơi bao nhiêu tuyến. Diệp Thần Lỗ Ban căn bản là bình A máu của hắn vậy mà ào ào rơi xuống. Hắn muốn chạy đã chậm, một huyết cuối cùng bị Diệp Thần cầm xuống. Đậu phộng, cái kia ra hỏa làm sao không rơi huyết, Bilka một mặt phiền muộn. Mà lại hắn phát hiện đối diện Lỗ Ban lực công kích tựa hồ siêu cường. Đậu phộng, gia hỏa này nhất định bật hack đi. Thì đúng vậy a, cái này đều không rơi huyết, còn lại mấy cái game thủ chuyên nghiệp cũng ngây ngần cả người. Nhanh như vậy thì một máu, lần này đồng đội có vẻ như không kém a, trận đấu bắt đầu, chiến đấu tiếp tục. Căn bản là nghiêng về một phía nghiền ép, cuối cùng Diệp Thần bên này lấy cực cao ưu thế thu được thắng lợi. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Thần vậy mà hoàn thành 30 giết hành động vĩ đại. Cái này mẹ nó nhất định bật hack, tố cáo nhất định phải tố cáo, Bilka nhanh muốn tức điên, quảng cáo, cả trận đấu đều bị Diệp Thần áp chế, hắn chơi vương giả chưa từng có như thế biệt khuất qua. Trận đấu kết thúc Điền Hiểu Hiểu một mặt hưng phấn. Diệp Thần ca ca cùng ngươi đánh vương giả quá sung sướng, ta cảm giác chỉ cần đứng lột là được rồi. Muốn không lại đánh một thanh, Diệp Thần ván này dùng chính là một cái bản số lượng có hạn da thịt. Khi thấy cái này da thịt Điền Hiểu Hiểu nhất thời ngây dại. Thần ca quá nghiêu bức ngươi, thậm chí ngay cả cái này da thịt đều có. Cái này da thịt là sớm nhất ra hạn lượng khoản da thịt hậu kỳ không còn có đi ra, coi như ngươi có tiền, ngươi cũng căn bản mua không được. Làm người chơi khác nhìn đến Diệp Thần da thịt cũng kinh hô lên. Ngoà tào, đây không phải không xuất bản nữa cái kia khoản da thịt sao? Lúc trước nghe nói nắm giữ cái này da thịt người không cao hơn 10 cái quá nghiêu bức. Ta cũng chỉ là tại võng thượng nhìn qua cái này da thịt giới thiệu. Nghiêu bức vị này người chơi tuyệt đối là lão đại. Giờ phút này, một cái người chơi nhìn lấy trên màn hình điện thoại di động Diệp Thần da thịt trong mắt hiện ra quang mang. Hắn gọi Trịnh Mãnh Liệt cũng là một tên vương giả người chơi. Trịnh Mãnh Liệt là cái phú nhị đại thích nhất trang bức. Hắn thích vô cùng mặc lấy bản số lượng có hạn da thịt dẫn tới người khác nhìn chăm chú. Nhưng khi hắn nhìn đến Diệp Thần da thịt về sau cũng là nhíu mày. Mỗi lần đều là hắn trang bức, lần này bức đều bị Diệp Thần lắp. Quen thuộc trang bức Trịnh Mãnh Liệt cảm giác trên mặt bị người quất ba ba. Vừa mới hắn còn nghiêu bức ầm ầm tại phòng trực tiếp bên trong khoe khoang da của mình có bao nhiêu nghiêu bức, kết quả không nghĩ tới, đối diện người chơi, lại có như thế một cái hạn lượng khoản da thịt. Cái này da thịt Trịnh Mãnh Liệt vẫn muốn, thế nhưng là hắn cũng chỉ tại trên website chính thức nhìn qua giới thiệu. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà gặp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng trực tiếp bên trong thói quen nâng hắn những cái kia fan, bắt đầu rối rít cho Diệp Thần đánh 666. Trịnh Mãnh Liệt khí sắc mặt tái xanh, có điều hắn đột nhiên có chú ý, ta đem tiểu tử này tài khoản mua lại không là có thể sao. Vương giả trong trò chơi, Diệp Thần cùng Điền Hiểu Hiểu đi lên đường. Diệp Thần y nguyên hoàn toàn như trước đây nghiêu bức, vừa mới bắt đầu, liền lấy được một huyết, Điền Hiểu Hiểu nhịn không được nói ra, Diệp Thần ca ca, ngươi quá lợi hại. Diệp Thần cười nói, không phải ta lợi hại, là đối diện người chơi quá mỏng. Diệp Thần nói quá mỏng người chơi chính là Trịnh Mãnh Liệt. Vừa mới hai người gặp gỡ, đối phương Lỗ Ban căn bản cũng không có cái gì kỹ chiến thuật. Rõ ràng không có máu còn tại cái kia gánh lấy, đây không phải muốn chết sao? Kỳ thật Diệp Thần trách oan Trịnh Mãnh Liệt, Trịnh Mãnh Liệt vừa mới chỗ lấy đứng lột là bởi vì sự chú ý của hắn đều tại Diệp Thần trên da. Diệp Thần cái này da thịt thật quá nghiêu bức. Trịnh Mãnh Liệt đạt quyết tâm, nhất định muốn đem cái này ra thịt đem tới tay. Biệt thự bên trong, Trịnh Mãnh Liệt tức đến đỏ bừng cả mặt. Hắn đã liên tục bị Diệp Thần giết chết 3 lần, vẫn là hạn lượng khoản ra thịt nghiêu bức, ta nhất định muốn làm ra. Hiện tại, Trịnh Mãnh Liệt đạt quyết tâm, nhất định muốn mua xuống Diệp Thần cái này bản số lượng có hạn ra. Sau một khắc, Trịnh Mãnh Liệt trực tiếp đang tán gẫu không bên trong đánh chữ. Huynh đệ thương lượng một chút, da của ngươi bán không? Trò chơi sau khi kết thúc đem cái này tài khoản bán cho ta đi, ta cho ngươi 100.000 tiền. Trịnh Mãnh Liệt cảm thấy 100.000 đã không ít, Một cái tài khoản bán 100.000, trên cơ bản bất luận cái gì người chơi đều sẽ đáp ứng. Phòng trực tiếp bên trong nhìn đến Trịnh Mãnh Liệt 100.000 mua ra thịt, những cái kia liếm cầu nhóm lại bắt đầu hô 666. Không hổ là Mãnh ca, quá ngưu bức, thì đúng vậy a, 100.000 mua chướng số, quá hào khí. Đây mới thật sự là thổ hào, nếu như ta là cái kia người chơi, nhất định sẽ bán tài khoản. Thì đúng vậy a, có tiền cũng là ngưu bức, đối diện tiểu ca, phát tài. Ai, ta vì cái gì không có cái này bản số lượng có hạn ra thịt quảng cáo. Giờ phút này, phòng trực tiếp bên trong fan ào ào phát ra không bình luận. Một cái nắm giữ bản số lượng có hạn ra thịt tài khoản, bán đi cái giá 10 vạn, cái này thật rất nhiều. Nếu như là bọn hắn mà nói, khẳng định hấp tấp đem tài khoản bán cho đối phương. Dù sao, 100.000 tiền, đối với bọn hắn cũng không phải số lượng nhỏ a, cái này tương đương với bọn họ rất nhiều người một năm tiền lương đây. Hiện tại, bọn họ chỉ cần đem cái này tài khoản bán đi, liền có thể dễ dàng thu hoạch được 100.000, thật quá có lời. Điều kiện như vậy, không ai có thể cự tuyệt đi. Lúc này thời điểm, Diệp Thần nhìn đến đối diện nhắn lại nhíu mày. Từ đối phương khung chat bên trong câu nói này, Diệp Thần minh bạch đối phương khẳng định lại là một cái phách lối cho là có tiền thì có thể muốn làm gì thì làm phú nhị đại. Dường như chính mình có tiền cũng là thượng đế, muốn cái gì đều có thể đạt được một dạng. Loại kia cảm giác tựa như là tại cầm lấy tiền bố thí chính mình. Loại cảm giác này để Diệp Thần vô cùng khó chịu, Điền Hiểu Hiểu cười nói. Diệp Thần ca ca, giống như có người muốn mua tài khoản của ngươi a, ngươi nhìn hắn nhiều phách lối. Nhìn đến đối phương khẩu khí, Điền Hiểu Hiểu cũng vô cùng khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người mua chướng số thì mua chướng số, làm gì một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Sau một khắc Diệp Thần cười nhạt một tiếng, đánh ra một đoạn văn. Có thể a, bất quá tài khoản của ta thế nhưng là rất đắt. Diệp Thần tài khoản nắm giữ tất cả ảnh hưởng, mà lại tất cả ra thịt đều đủ. Hắn điểm vé tiền của trò chơi đều là xài không hết. Loại này tài khoản, ngươi nói giá trị bao nhiêu tiền? Trong biệt thự, Bill ca nghe được Diệp Thần, một trận cười lạnh. Rất đắt, ý của ngươi là lão tử mua không nổi sao? Nói cái giá đi, chỉ cần có giá, lão tử thì mua nổi. Bill ca ngưu bức, không hổ là Bill ca, quá ra sức. Xem ra tiểu tử này thật không thể giải thích chúng ta Bill ca đi. Dám nghi vấn chúng ta Bill ca thực lực, tiểu tử này thật sự là quá khôi hài. Bill ca ngồi ở trên ghế salon, Diệp Thần vẻ mặt đắc ý, 200.000, có thể đi. Hắn nhàn nhã đang tán gẫu không, phía trên đặt xuống một đoạn chữ. Cách chương.